Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1606, chương 1607, qua loa. Quá thảo suất, a, đầy trời hơn 1000 cường giả, thêm trên, lên, hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, lập tức thay đổi không có sợ hãi đứng lên, cảm thấy ăn chắc Diệp Lăng, Lôi Đế. Ta khuyên ngươi, vẫn là ly khai đi, ta cho ngươi mặt mũi này, nếu không, một hồi có đi hay không, vậy coi như thật không nhất định. Nói xong, cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cười lên ha ha. Rất cuồng vọng, chút nào không có bả. Đem, Diệp Lăng không coi vào đâu. Nghe đến đó, Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Uyển Nhu mặt sắc tức thì thay đổi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, tự liền Diệp Lăng ra mặt đều không được. Lập tức, lòng của bọn họ đều xách lên, rất sợ Diệp Lăng trực tiếp ly khai. Mặc kệ bọn họ, tấm tắc, lời của ngươi, thật đúng là nhắc nhở ta. Xem ra, lấy sau không thể tự kiềm chế ra cửa. Ngươi nói là chứ, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đụng một cái bên người Lữ Đồng Tân bả vai. Mà sau lắc đầu, đế quân, nếu như ta bộ hạ bị người như thế lấn ép nói. Phản chính ta là rất khó chịu, ta không biết người sẽ làm như thế nào. Nói chung ta sẽ đưa hắn nhóm hoàn toàn lưu lại, còn cùng ta chơi chiến thuật biển người. Sau một khắc, đầy trời bên trong, từng đạo biêu hãn bén nhọn thân ảnh. Ầm ầm hàng lâm, đầy trời thân ảnh a. Che khuất bầu trời, không biết bao nhiêu, tấm tắc, dám như thế uy hiếp ta ra đế quân, người thật đúng là phần độc nhất a. Hồng Liên lãnh thổ, lão tử rất thích người phách lối như vậy phong cách, lâu như vậy không giết người, lão tử đại đao lại một lần nữa đói khát khó nhịn a. Ta cũng thực sự là phục, người cái này Hồng Liên lãnh thổ, thật đúng là cái gì cũng dám a. Ngay cả ta ra đế quân cũng dám như vậy uy hiếp. Diệp Lăng, lão tử biết ngươi bạo tính khí. Một hồi ta giúp ngươi bóp vỡ bọn họ trứng. Mạc Tinh, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Ngô Chiến Thần, hết thảy hàng lâm. Cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, cộng lại ước chừng hơn vạn cửu kiếp bát kiếp đại quân. Như kinh đào hái lãng một dạng, mang theo ngập trời sát cơ đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái kia mới vừa rồi còn hoành hành ngang ngược chỉ vào Diệp Lăng muốn Diệp Lăng chết tên. Phảng phất bị người bóp cái cổ con vịt tựa như xanh cả mặt, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Diệp Lăng viện binh sẽ đến nhanh như vậy, nhưng là hắn nào biết đâu rằng, trước khi tới, Diệp Lăng liền đã phân phó qua đi, những người này phát niệu tính Diệp Lăng đã sớm biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cho nên nói, vẫn là Lông Gia Gia nói, cây súng trong da chân lý a. Giờ khắc này, thế cục đột nhiên xoay, Hắc Bào đế quân thấy như vậy một màn. Cũng là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái này Lôi Đế Diệp Lăng cũng quá đặc biệt vạm vỡ a. Đủ hơn vạn đại quân a. Loại này tập hợp tốc độ cùng nội tình là vô thiên lãnh thổ căn bản không pháp có. Thậm chí không cách nào so sánh. Không hổ là Lôi Đế Diệp Lăng a. Thật đặc biệt CMN bá đạo tùy tiện. Ngươi không phải so nhiều người ấy ư. Lão tử để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là người nhiều? Thật là, không có việc gì không phải buộc ta thổi cái gì dấu hiệu. Diệp Lăng khổ não lắc đầu. Cái này không muốn giả trang tất. Không phải nhường giả trang. Là rất khổ não có được hay không? Rất có thể sẽ dọa hỏng Hoa Hoa Thảo Thảo ai. Xem ra, ta cũng không có thể kinh sợ. Nếu không, người khác không muốn chuyện cười ta đại đầu chọc rồi. Hắc Bào đế quân cũng là bàn chân dẫm một cái, một đạo tinh quang phóng lên cao, vọt thẳng phá thương khung. Ngắn ngủi thời gian bên trong, đủ hơn 1000 đại quân, cũng là hung hãn đánh tới. Ai, ta là không phải rất nghe lời ngươi? Diệp Lăng hướng phía trước uy hiếp hắn vị kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cười nói. Ngươi nói cho ta không muốn một người xuất môn, là rất nguy hiểm, ta đây cũng rất nghe lời. Nhiều người như vậy ngươi cảm thấy an toàn không? Không an toàn nói, ta sẽ thấy kêu một số người. Thẳng đến ngươi cảm thấy an toàn lại nói. An toàn, cái này đặc biệt nếu là không an toàn. Vậy cũng không biết cái gì là an toàn. Ngươi đây không phải là an toàn. Đây là bao vây tiễu trừ đại bộ phận A. Từng cái đều là tròng mắt đỏ lên. Cái này đặc biệt CMN là bao lâu chưa từng giết người nữa à? Đáng sợ kia sát cơ. Mặc dù là cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cũng là cả người cảm thấy băng lãnh. Lôi đế, như thế có phải hay không có chút quá đại trương kỳ cổ? Ngươi có thể cùng chúng ta đế quân đi nói a. Huống hồ, chúng ta nhưng là ba đại đỉnh cấp lãnh thổ liên thủ a. Ngươi cũng không có thể cho mình tạo quá nhiều địch nhân là không? Cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cả người run run nói. Chiến trận này, một ngày khai chiến, bọn họ chỉ định sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy a. Sợ rằng liền thi thủ đều không nhất định có thể lưu lại. Ba đại lãnh thổ, Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu, vỗ vỗ đầu của mình. Cô Tiên, Mạc Tinh, phân phó, Hồng Liên lãnh thổ chờ ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, mang đại quân vây giết ta. Chúng ta đây cũng không tiện không đáp lễ, ta cũng không phải vậy không tốt khách người. Như vậy đi, hướng ba đại lãnh thổ khai chiến, liền vui vẻ như vậy quyết định. Cái này một cái, toàn bộ thiên địa hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Từng cái tiên đế, bao quát Mộ Dung Uyển Nhu, Mộ Dung Vấn Thiên, thậm chí là Hắc Bào Đế Quân. Kháo cái này có phải hay không có chút nhâm tính? Cái này mẹ nó là du đùa giỡn a. Nói ra chiến liền khai chiến, hơn nữa còn là một hơi tuyên chiến ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Cái này rất có trái đất thanh triều hậu kỳ cái kia vị lão thái thái. Một hơi tuyên chiến 11 quốc a, ngươi cảm thấy ta quyết định này có thể không? Diệp Lăng lành lạnh cười, răng nanh nếu muốn thi triển ra đi, vậy không bằng triệt để một điểm. Ở cái này loạn thế bên trong, muốn cho người sợ, sẽ hung hăng đánh. Đế quân, ngươi cái này quyết định có phải hay không quá thảo suất? Có phải hay không quá thảo suất? Hai vị, lôi đế nhất định là tức đến chập mạch rồi. Đều là của ta sai. Các ngươi có thể trước đừng nghe hắn a. Cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này đặc biệt đùa giỡn đâu. Nhà mình đế quân nhưng là cố ý phân phó a. Dọa dọa là được rồi. Hồng Liên lãnh thổ cùng Diệp Lăng vật cổ tay. Thật là không có thực lực này a. Tay cầm ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Đặc biệt còn có Vạn Bảo Cương vực cái kia một cái phú khả địch quốc một dạng tồn tại. Tưởng chừng như là phong cầu liên minh a. Cái này đặc biệt vừa vặn. Không có hù được. Dĩ nhiên làm cho trực tiếp hướng ba đại lãnh thổ tuyên chiến. Xin lỗi. Ta luôn luôn vô điều kiện nghe theo Diệp Lăng. Ta cũng vậy. Phản chính đều là chính hắn. Chơi liền chơi thôi. Bổn tọa kiếm trong tay. Cũng nên ra khỏi vỏ. Mạc Tinh cùng Diệp Cô Tiên nhàn nhạt nói. Bọn họ mới không để ý tới hội Diệp Lăng nổi điên không nổi điên. Huống hồ tam giới chi lớn. Đỉnh cấp lãnh thổ bên trong bọn họ sợ qua người nào. Nói đùa. Con bà nó. Cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đều đặc biệt nhanh khóc. Khóe miệng không chỉ co giật a, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ca, ngươi vô địch, ngươi thật đặc biệt CMN vô địch a. Ta đến bây giờ mới biết, vì sao ngươi gọi là phong cầu a. Bây giờ mới biết, đúng rồi, huyết hà, người này vừa rồi kêu gào muốn trích đầu của ta. ngươi cảm thấy, ngươi có thể chích đầu của hắn không? Diệp Lăng đột nhiên xoay người hướng Huyết Hà lão tổ cười nói. Giờ khắc này, cái kia vốn là liền cả người run cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, càng là khuôn mặt sắc sát bạch. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.